Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 571, thăm dò. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. N.E. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Xem ra có người thật sự muốn đối phó chúng ta. Anh cảm thấy chuyện này là ai làm? Anh Hồ suy tư một hồi. Tôi cảm thấy khả năng cao nhất là 10 gia tộc lớn. Ở thành phố Hải Tân, người có thể khống chế thị trường không hề nhiều. Ông Lộc và Tổng Giám Đốc Hoàng sẽ không làm chuyện này. Như vậy cũng chỉ còn lại 10 gia tộc lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy khẽ cười một tiếng. Anh cảm thấy chỉ dựa vào 10 gia tộc lớn mà dám làm như thế sao? Anh Hồ sửng sốt một chút. Anh Lâm, ý của anh là có người đứng phía sau 10 gia tộc lớn. Nhưng mà, nhìn khắp thành phố Hải Tân, cũng chỉ có ông Lộc cùng Tổng Giám Đốc Hoàng mới có thể làm chỗ dựa cho 10 gia tộc lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không nên chỉ đặt ánh mắt tại thành phố Hải Tân. Anh có thể nhìn xa ra một chút. Anh Hồ hít một hơi thở sâu. Nhìn xa một chút. Ý của anh là ở tỉnh thành. Lâm Mạc Huy không trả lời. Nói thẳng. Trước tiên anh đi tra rõ rốt cuộc người nào nằm giữ tài liệu của thành phố Hải Tân. Những chuyện khác. Sau này rồi tính ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, anh Hồ lập tức gật đầu. Được, anh Lâm, tôi đi ngay bây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Để điện thoại xuống. Lâm Mạc Huy rơi vào trầm tư. Giờ, Nam Bá Lộc đứng đầu thành phố Hải Tân lâu nay. Luôn luôn gió êm sóng lặng. Sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Xem ra, là vì mình quật khởi, dẫn đến sự chú ý của một số người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Có thể là kẻ thù của Nam Bá Lộc, cũng có thể là kẻ thù của mình. Nhưng cho dù là kẻ thù của ai, đối phương đã dám ra tay. Vậy nhất định là có chuẩn bị mà đến. Nam Bá Lộc sắp rời đi. Trong thời gian một năm, Lâm Mạc Huy nhất định phải phát triển đến trình độ có thể tự bảo vệ mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nếu không, Nam Bá Lộc vừa rời đi, anh nhất định thành cả trên thớt. Việc lần này, chỉ là sự thăm dò của đối phương. Vừa muốn thử năng lực của anh, cũng là đang thăm dò phản ứng của Nam Bá Lộc. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Anh nhất định phải xử lý tốt chuyện lần này. Chút chuyện nhỏ như vậy. Không được để Nam Bá Lộc ra tay nếu không. Thì anh không có tư cách tiếp nhận thế lực của Nam Bá Lộc lưu lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. ở văn phòng suy nghĩ một hồi. Lâm Mạc Huy lấy điện thoại ra. Liên hệ Phương Ngọc Đức. Mời anh ta uống trà nếu như 10 gia tộc lớn thật sự muốn ra tay với Lâm. Mạc Huy, anh Hồ chưa hắn là có thể tra được tin tức gì. Bởi vì bọn họ nhất định rất phòng bị anh Hồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Trong 10 gia tộc lớn, nhà họ Chu hiện tại vô cùng gần gũi với Lâm Mạc Huy. Những người đó chắc chắn cũng đang phòng bị nhà họ Chu. Cho nên, muốn hiểu rõ ràng tình huống trong đó. Ra tay từ bên nhà họ Phương là thích hợp nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Trong đại viện, Lâm Lâm vui vẻ cầm tiền đi từng bước xuống lầu. Nhìn xung quanh liền phát hiện mấy người bạn đến chung với mình đều không thấy rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cô ta đi tới bên cạnh một người bảo vệ. Này, tôi hỏi cậu. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cách chương.